xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 11, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 10, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, Khương Nhiên mặc áo bóng rổ số 7 thở phì phò, đứng ở một bên sân bóng rổ tầm mắt không chút để ý đảo qua thính phòng. Sau đó trong lúc vô tình liếc tới trong một đám nữ sinh điên cuồng thét chói tai, Tô Yên An an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, nhiều người như vậy. Liếc mắt một cái liền phát hiện ra cô, con ngươi hiện lên một mặt cảm xúc, liếm láp khóe môi một chút, nguyên bản, không khát, chỉ là nhìn cô. Tổng cảm thấy, khát, đối diện, người mang bóng trực tiếp lướt qua trước mặt Khương Nhiên cái phản ứng gì đều không có, dầm một chút. Đối diện đạt được một lần vào rổ, Trình Tinh Dương thò qua chụp tới cánh tay Khương Nhiên, nghĩ cái gì vậy, đều cho người đánh được. Khương Nhiên phục hồi lại tinh thần, đi đoạt lấy bóng, 10 phút sau, Trình Tinh Dương đứng ở trung tâm sân bóng rổ. Nhìn Khương Nhiên lần thứ 5 sai lầm, táp lưỡi, mà vị đồng chí này lần thứ 6 lại thành công phạm quy, không những không biết tỉnh lại. Ngược lại tính tình thật sự lớn, mặt đầy không kiên nhẫn cùng lệ khí, phản ứng này, cùng thời điểm Khương Nhiên đánh nhau thật giống. Ai con mẹ nó hiện tại thò lại gần, bảo đảm chết không toàn thây, Trình Tinh Dương nguyên bản nghĩ trêu chọc một câu. Nhưng xem trạng thái bực bội này của hắn, quyết đoán trốn ra sau một bước, Khương Nhiên cực lực khắc chế bực bội trong lòng mình. Nhưng đôi mắt hắn ngăn không được ngó hướng thính phòng, rốt cuộc không nhịn xuống, phịch một tiếng, đem quả bóng rổ kia đập trên mặt đất. Thắng tắp đi đến thính phòng, hắn đi lại đây, một tảng lớn nữ sinh chung quanh kia phát ra tiếng thét chói tai. Hận không thể đem nóc nhà sân bóng rổ này ném đi, không ngừng có người chen lên phía trước, thế nên Tô Yên đã bị người gấp đến độ đẩy lui về sau. Ở lúc sắp bị đám đông bao phủ, một cánh tay lửa nóng, xuyên qua mọi người, nắm chặt cổ tay của cô, dùng sức lôi kéo. Đem cô trực tiếp kéo đến trước mặt hắn, bởi vì hắn đột nhiên hành động, tất cả nữ sinh đều sửng sốt, không chỉ nữ sinh ở đây an tĩnh. Đồng bọn chơi bóng trên sân bóng rổ cũng đánh không nổi nữa, thẳng lăng lăng nhìn xem bên này, Tô Yên chớp chớp mắt, cô còn chưa mở miệng nói chuyện. Liền nghe tiếng người nào đó ngang ngược không nói lý, cậu không cười nổi với tôi, Tô Yên, sắc mặt Khương Nhiên không thể nào đẹp. Nhưng hắn nói xong, nhìn dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn này, lại có điểm hối hận, hắn sửa sang lại một chút ngữ khí của mình, tuy rằng không ngang ngược. Nhưng là nghe cũng không giống như nói cái gì ôn nhu, cười một cái, mệnh lệnh cưỡng chế thoát ra khỏi miệng, sau đó, Tô Yên thành thành thật thật. Lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nhìn cô cười, bực bội trong lòng Khương Nhiên rốt cuộc bình phục chút, trên dưới đánh giá cô một phen. Lực chú ý liếc tới trên cánh tay cô, miệng vết thương kia đã kết vảy, vốn dĩ không nghiêm trọng, qua hai ngày là tốt rồi. Hắn nhìn cả vạt hình nơ bướm màu đen trước cổ áo cô, vươn tay, túm túm cái nơ bướm của cô, cà vạt của tôi đâu, Tô Yên liếm môi, sau đó mềm mại nói. Ở cặp sách giặt sạch sẽ, xem cô nghe lời ngoan ngoãn như vậy, ác liệt trong lòng hắn không thể hiểu được nảy sinh, duỗi tay. Lại không thể hiểu được túm nơ bướm của cô hai cái, giặt sạch sẽ sao không đưa tới, cậu nghĩ giữ lại làm gì, khẩu khí dần dần bằng phẳng xuống. Khôi phục ngữ điệu lười nhác ngày thường, lại bởi vì hắn vừa trải qua vận động, một cỗ ý vị lười biếng mạc danh làm người cảm thấy hấp dẫn. Hướng đến trước mặt cô một chút, ý vị thâm trường, cất chứa thanh âm hắn đè thấp nói, lại bởi Tô Yên cách hắn rất gần. Cho nên nữ sinh chung quanh cũng chưa nghe được hắn nói gì, cách trương.